Thọ ưu nên tầm cầu hay nên tránh? Kinh đề cập hai loại thọ ưu, đó là thọ ưu dẫn đến bất thiện nghiệp, hành vi, lời nói hay ý nghĩ bất thiện, và thọ ưu dẫn đến thiện nghiệp. Loại trước chúng ta nên tránh, và loại sau chúng ta nên chào đón. Tất nhiên không phải chúng ta cố ý đi tìm thọ ưu, mà nó được ca ngợi bởi vì nó dẫn đến việc thực hành thiền định, thiền minh sát, thánh đạo và thánh quả mà thôi. Kinh phân biệt sáu xứ Salayatana Vipanga nói cho chúng ta biết loại thọ ưu nào nên chào đón và loại thọ ưu nào nên tránh. Chúng ta thường ưu sầu khi không đạt được những điều khả lạc, đáng mong ước hay thiếu thốn những thứ ấy trong quá khứ. Chúng ta không vui khi biết mình phải đương đầu với những hiểm nguy trong tương lai, hay khi chúng ta nghĩ đến những khổ đau chúng ta đã nếm trải trong quá khứ. Những cảm thọ ưu này không lợi ích gì cho chúng ta, mà chỉ tạo ra đau khổ và những tư duy bất thiện mà thôi. Có thể nói những cảm thọ ưu này là chướng ngại cho các thiện nghiệp. Những ai nuôi dưỡng chúng không thể có được lòng tín thành trước hình ảnh Đức Phật. Ngay cả trong lúc tụng kinh niệm Phật, tâm họ cũng bị phân tán đến nỗi không thể có được sự nhiệt thành và tập trung. Nếu quán niệm Phật là điều đáng làm thì một cái tâm an tịnh là rất cần thiết. Không có nó, thời sẽ chỉ có những tư duy bất thiện. Vì thế chúng ta nên cố gắng để vượt qua những cảm thọ này. Tuy thế một số người dường như vẫn chào đón khổ ưu. Có thể họ sẽ không thích nếu bạn bảo họ đừng nên ưu sầu về sự mất mát người thân yêu của họ. Trái lại họ sẽ biết ơn khi bạn nói một điều gì đó biện minh cho sự ưu sầu của họ. Chúng ta nên nhớ đến quy luật về nghiệp và những lời dạy của Đức Phật về quy luật này khi Ngài nói rằng mọi việc xảy ra theo đúng nhân hay hành động chúng ta đã gieo và cố gắng chịu đựng những bất hạnh của mình một cách điềm tĩnh. Cách chữa tốt nhất trong một cuộc khủng hoảng như vậy là thực hành thiền chỉ và thiền minh sát. Nếu sầu, ưu, não làm cho chúng ta đau đớn trong lúc hành thiền, chúng ta phải ghi nhận và loại trừ liền những trạng thái tâm bất thiện ấy. Đức Phật mô tả phương pháp thiền tứ niệm xứ này như cách duy nhất để vượt qua sầu ưu và đoạn tận mọi khổ đau. Bao lâu chúng ta còn giữ được chánh niệm theo lời dạy trong kinh tứ niệm xứ, chúng ta không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng. Và nếu tuyệt vọng có phát sanh, nó sẽ diệt khi chúng ta tập trung sự chú ý của chúng ta vào nó. Có nhiều điều trong cuộc sống làm cho chúng ta không vui, như ước vọng không thành, công danh thất bại, mất mát tài sản, vân vân. Suy nghĩ ủ ê về những bất hạnh này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tuyệt vọng. Tuy nhiên chúng ta nên vượt qua nó bằng cách dùng chánh niệm hay bằng phương pháp thiền quán đã được dạy ở đây, đó là quan sát liên tục sự phồng và xẹp của bụng và oai nghi ngồi, vân vân. Thực hành chánh niệm là việc chính yếu đối với Đế Thích lúc này, vì trong việc đương đầu với cái chết sắp xảy ra, cái chết chắc chắn sẽ đem lại sự mất mát về hạnh phúc và những dục lạc cõi trời của ông. Đế Thích rất sầu khổ, vì thế lời dạy của Đức Phật cho ông mang tính thực tế và rất quan trọng. Đến đây tôi sẽ dẫn ra bản dịch của bài kinh phân biệt sáu xứ Salayatana Vipanga Sutta nói về thọ ưu chúng ta nên chào đón. Sau khi đã quan sát và nhận ra sự vô thường của sắc hiện tại Rupa, nhận ra sự biến hoại và diệt mất của chúng, người hành thiền có được một tuệ giác thực sự vào bản chất của các pháp đúng như thực, đó là thấy được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, và từ đó khởi lên trong vị ấy ước muốn thành tựu mục đích của thánh đạo. Đó là sự giải thoát cao quý và vô thượng. Vị ấy mong chờ cái ngày khi mà vị ấy đạt đến sự an trú của Bậc Thánh đã được giải thoát như vậy. Sự mong ước đạt đến thánh giải thoát này khiến vị ấy ưu sầu, và thọ ưu này được gọi là Nekhamasita Domanasa, hay ưu liên hệ xuất ly, nghĩa là ưu sầu do mong muốn được giải thoát. Những ai quán các hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc khi chúng khởi sanh từ sáu giác quan sẽ nhận ra sự vô thường vân vân của chúng. Và chỉ với trí về pháp của bậc thánh do nghe đồn này thôi, họ cũng có thể duy trì được việc hành thiền trong hy vọng đạt đến mục đích cuối cùng rồi vậy. Đây là ưu hay khổ tâm do mong muốn giải thoát phát sanh. Điều này cần được giải thích thêm như sau. Với người hành thiền không có kinh nghiệm về định hay thiền chỉ, sẽ bắt đầu với việc quán các hiện tượng danh sắc sanh khởi từ sáu giác quan. Tuy nhiên, việc theo dõi tiến trình danh sắc này một cách thấu đáo không phải dễ. Vì thế sẽ là khôn ngoan để vị ấy bắt đầu với việc quán tứ đại như đã được đề nghị trong thanh tịnh đạo, chẳng hạn quán yếu tố gió Vayothatu, thể hiện nơi sự phòng xẹp của bụng, một phương pháp mà chúng tôi dạy ở trung tâm thiền này. Trong khi vị ấy chánh niệm về sự phòng và xẹp của bụng, vị ấy cũng phải ghi nhận bất cứ ý nghĩ nào như ý định, ước muốn. Bất cứ cảm thọ nào như nóng, đau, hay sự tiếp xúc với bất cứ trần cảnh nào thấy, nghe, xảy ra. Tuy nhiên, bản chất thực của danh sắc vẫn chưa rõ ràng khi định còn yếu. Với sự phát triển của định tâm được an tịnh, trong sạch và thoát khỏi các triền cái Nivarana, từng ý nghĩ hay cảm thọ sanh lên sẽ được ghi nhận và loại trừ. Người hành thiền lúc đó ở trong giai đoạn gọi là tâm thanh tịnh Chitta Visuddhi. Sau đó vị ấy biết rõ sự khác nhau giữa danh nhận thức và sắc được nhận thức. Đây là tuệ phân biệt danh sắc Namarupa Paricheda Jnana, và cũng là kiến tịnh Ditthi Visuddhi. Kế tiếp, người hành thiền có được sự phân biệt giữa nhân và quả Paccaya Parigraha Jnana, tuệ phân biệt nhân quả và thoát khỏi mọi hoài nghi, Kankha Vitara Visuddhi, đoạn nghi thanh tịnh. Người hành thiền lúc đó hiểu được rằng mọi hiện tượng đều phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Đây là tư duy trí. Vị ấy nhanh chóng nhận ra sự tan hoại của mọi thứ đã sanh lên. Đây là sanh diệt trí Udayabhaya Jnana. Ở giai đoạn này, ước muốn giải thoát sẽ khởi lên trong người hành thiền. Vị ấy khát khao được đạt đến một giai đoạn nào đó trên thánh đạo, và sẽ làm được điều này trong một thời gian nhất định. Nếu hy vọng của vị ấy không thành, vị ấy buồn rầu và thất vọng, một miếng mồi cho hoài nghi và ưu não. Nhưng vì lẽ thọ này có thể được dùng như một sự khích lệ cho vị ấy nỗ lực thêm nữa, nên nó được xem như trong cái rủi có cái may, mặc dù người hành thiền không cố ý tìm kiếm nó. Tất nhiên, điều tốt nhất để người hành thiền làm là ngay từ ban đầu phải tiến tới không ngừng. Nhờ vậy, các tuệ giác và kinh nghiệm sẽ cho vị ấy nhiều hỷ lạc hơn. Vì thế, bài kinh nhấn mạnh trên thọ hỷ liên hệ đến xuất ly hơn thọ ưu xuất ly. Tuy thế, đối với người hành thiền không đạt được thành công trong kỳ hạn nhắm tới của mình, sự thất vọng cũng là điều không thể tránh khỏi. Tại thiền viện này, chúng tôi thường giải thích những giai đoạn tiếp nối nhau của tuệ giác cho một số thiền sinh có đủ tiêu chuẩn để giúp họ tự định giá những kinh nghiệm của mình. Chúng tôi hạn chế sự giảng dạy cho riêng một số người bởi vì nó không đáp ứng được mục đích như trường hợp những người không có kinh nghiệm hành thiền. Thực sự nó lợi ích cho những người hành thiền có kinh nghiệm chỉ ở mức tạo một cú hích cho họ nỗ lực thêm mà thôi. Những người hy vọng được nghe lời dạy của chúng tôi mà vẫn chưa đạt được đủ tuệ giác đã chán nản vì sự không hoàn thành được ước nguyện của mình. Nhưng sự chán nản này là tốt cho họ vì nó sẽ khiến họ vận dụng tinh tấn thêm nữa và dẫn đến những kinh nghiệm hợp theo lời dạy của chúng tôi. Và với kinh nghiệm này, họ có thể tự định giá một cách hoàn hỷ. Một số người hành thiền đã mất nhuệ khí bởi vì sự tập trung hay định của họ quá yếu ở lúc ban đầu, nhưng sau đó họ đã tăng cường nỗ lực và đạt đến những tuệ giác phi thường hơn. Vì thế người hành thiền có thể lợi ích nhờ sự ưu não của họ ở giai đoạn này. Theo chú giải, chúng ta nên chào đón ưu não xuất phát từ việc không hoàn thành ước muốn của mình về sự xuất ly, về việc hành thiền, về quán niệm Anusati và Chana thiền định. Chúng ta nên sử dụng hiệu quả sự ưu não hay tuyệt vọng về việc không có khả năng trở thành một vị tỳ kheo, về việc hành thiền hay thậm chí nghe pháp hay đi viếng chùa của mình. Câu chuyện về một nữ Phật tử ở Tích Lan có thể được dùng như một điển hình của sự sầu ưu thiền này. Cha mẹ của cô đi chùa để con gái ở nhà vì cô đang có mang. Ngôi chùa nằm trên núi, cách đó không xa lắm. Vì cô có thể nhìn thấy ánh điện sáng và nghe tiếng tụng kinh của quý sư, tâm cô chìm vào dòng suy nghĩ về nghiệp xấu đã khiến cô không thể đi chùa cùng cha mẹ. Nhưng rồi cô lại hân hoan về thiện nghiệp của những người hành hương tại ngôi chùa ấy. Sự hân hoan của cô biến thành khinh hỷ, Upbegapiti, và bất ngờ cô bay bổng lên hư không và đáp xuống trên sân chùa. Như vậy ưu thiện đã giúp tạo ra sự hoàn thành ước nguyện thiện của cô gái một cách kỳ diệu. Chú giải kinh Đế Thích Vấn Đạo thì trích dẫn câu chuyện của trưởng lão Mahasiva như một ví dụ về ưu thiện đưa đến chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trưởng lão Mahasiva là một bậc thầy danh tiếng có rất nhiều đệ tử. Những người thực hành thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của Ngài đều trở thành bậc A-la-hán. Tuy nhiên, một trong những người học trò của Ngài là bậc A-la-hán đã thấy rằng thầy của mình vẫn chưa đạt đến mục đích tối thượng của đời phạm hạnh, nên đã đến để thỉnh cầu Ngài cho một bài học về Pháp. Mahasiva nói rằng ông không có thì giờ để dạy học nữa, vì suốt cả ngày ông phải bận trả lời những câu hỏi của đệ tử, đoạn trừ hoài nghi cho họ. Vị A-la-hán lúc ấy mới nói: Bạch Ngài, ít nhất Ngài cũng phải có thì giờ để quán pháp vào buổi sáng chứ. Như hiện nay mà thấy, Ngài thậm chí còn không có thời gian để chết nữa vậy. Ngài là chỗ dựa của người khác nhưng lại không phải là chỗ dựa cho chính mình. Do đó con không cần bài học của Ngài nữa. Nói như vậy xong, vị A-la-hán bay lên hư không và đi mất. Lúc này Mahasiva hiểu ra rằng người đệ tử không phải đến để học pháp mà chỉ để cảnh báo Ngài về tính tự mãn mà thôi. Ngài tỉnh ngộ và sau đó âm thầm rời tu viện, rút vào một nơi thanh vắng để tích cực hành thiền. Tuy nhiên, bất chấp sự nỗ lực kiên trì và khó nhọc của mình, Ngài vẫn không có được chút tuệ giác phi thường nào, và thậm chí sau nhiều năm, Ngài vẫn còn xa vời mục tiêu. Cuối cùng, Ngài trở nên vô cùng chán nản và bật khóc. Ngay lúc đó một vị thiên nữ xuất hiện và cũng khóc theo Ngài. Vị trưởng lão hỏi nàng tại sao khóc. Vị thiên nữ nói rằng nàng nghĩ nhờ khóc như vậy nàng có thể đắc được các tuệ giác. Câu nói này đã đưa vị trưởng lão trở về với thực tế. Ngài tỉnh trí lại, bắt đầu thực hành chánh niệm và sau khi trải qua các giai đoạn tuệ giác nối tiếp nhau trên thánh đạo, cuối cùng Ngài đạt đến đạo quả A-la-hán. Suy cho cùng, tuệ giác là một kinh nghiệm mà dưới những hoàn cảnh thuận lợi người hành thiền có thể đạt đến chỉ trong một thời gian ngắn vậy thôi. Sự thất bại ban đầu của trưởng lão, bất chấp những cố gắng tích cực của Ngài, có thể là do những tư duy suy luận bắt nguồn từ sự học rộng của Ngài. Như vậy, ưu thúc đẩy Ngài trưởng lão Mahasiva ra sức nỗ lực thêm trên đạo lộ là một loại ưu thiện chúng ta nên chào đón. Kinh Đế Thích Vấn Đạo đề cập hai loại ưu thiện, một là ưu với tầm và tứ, vitakka vichara, hay ưu do tư duy suy luận như trong trường hợp của Ngài Mahasiva, và loại kia là ưu không tầm phà tứ. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi loại ưu đều gắn liền với suy tư tầm tứ, và chúng ta nói về ưu không suy tư chỉ như phép ẩn dụ mà thôi. Tóm lại, ưu được xem là bất thiện khi nó làm phát sanh tham dục hay những vấn đề liên quan đến vật chất thế gian. Và vì thế, chúng ta nên tránh những tư duy nào dẫn đến loại ưu như vậy. Nếu nó tự động khởi lên, chúng ta phải không nuôi dưỡng nó. Chúng ta nên gắn tâm trên các đối tượng khác, ưu này sẽ tự biến mất. Ngược lại, ưu là thiện khi nó sanh khởi từ sự thất vọng về bất cứ nỗ lực nào nhằm thăng hoa đời sống phạm hạnh, như nỗ lực để xuất gia tu tập, nỗ lực để đạt đến các tuệ giác, vân vân. Chúng ta nên chào đón hay nuôi dưỡng những loại ưu như vậy vì nó có thể khích lệ sự tinh tấn dẫn đến tiến bộ trên thánh đạo. Tuy nhiên, cũng không nên cố ý tìm kiếm nó. Điều tốt nhất là làm sao để có được hỷ thiện trong cuộc tầm cầu giác ngộ này hơn là ưu.